Bắt trẻ đồng xanh, chương 9, góc truyện audio.com. Căn phòng họ cho tôi thuê chán kinh người, chỉ nhìn cũng đủ thấy chán nản. Từ cửa sổ nhìn ra bạn chẳng thể thấy gì, ngoài mặt hậu của khách sạn, nhưng tôi thay kể. Khi tâm trạng đã chán ngán, thì cảnh vật bên ngoài thế nào đâu có nghĩa lý gì. Dẫn tôi lên phòng là một ông già khú đế tuổi khéo không dưới 70. Nhìn ông lão tôi còn chán hơn là nhìn căn phòng sắp trọ. Lắm người hói đầu cứ chải lật tóc sang bên, để che bớt chỗ hói đi. Tôi thì thà chịu hói chứ chẳng đời nào chịu làm như thế. Còn công việc người ta giao cho ông lại càng chán, xách vali cho khách và chờ nhận tiền bốc bower. Chắc ông ta chẳng còn biết làm gì khác, nhưng dẫu sao tôi cũng thấy chán kinh khủng. Ông ta đi rồi, tôi bèn đến bên cửa sổ nhìn tứ phía, trên người vẫn tùm hụp chiếc mang tô. Cũng chẳng còn biết làm gì khác hơn, bởi các bạn thậm chí không thể nào hình dung nổi người ta làm gì trong tòa nhà đối diện. Thậm chí họ cũng chẳng thèm cất công buông rèm xuống nữa. Tôi nhìn thấy một gã đàn ông tóc hoa râm, trông cũng tử tế như ai, nhưng chỉ diện độc quần đùi, và đang làm cái trò mà nếu kể lại chắc chẳng ai tin nổi. Mới đầu, lão đặt vali xuống giường. Tiếp đến, lão lôi áo sống đàn bà trong ấy ra, rồi lần lượt diện hết lên người. Bít tất lụa, giày cao gót, rồi yếm bó, rồi nịt vú, với dây treo bằng thun như phụ nữ vậy. Xong đâu đấy, lão bèn diện thêm chiếc áo dài thâm chật bó ra ngoài, thứ áo vẫn mặc buổi tối ấy, trời ạ. Đoạn, lão bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, bằng những bước ngắn, hệt như phụ nữ, rồi vừa hút thuốc, vừa soi gương, ngắm vuốt hồi lâu. Trong phòng lão chẳng còn ai khác, trừ phi trong buồng tắm vẫn còn ai đó nữa, mà tôi chưa trông thấy mặt từ lúc đứng ngắm. Còn ở khung cửa sổ ngay trên đầu lão, tôi thấy một người đàn ông với một người đàn bà đang phun nước vào nhau. Chắc đó chẳng phải nước mà là rượu cốt tai, có điều tôi không trông thấy tay họ cầm cốc. Lúc đầu, gã đàn ông ngậm đầy một mồm nước rồi phun vào ả đàn bà. Kế đến, ả nọ phun trả lão ta. Họ cứ lần lượt thay phiên nhau, trời ả, chà, giá các bạn được chứng kiến nhỉ. Cả hai cứ cười như nắc nẻ, làm như thể chưa từng thấy trò gì nực cười hơn. Giặt một lũ dở người, trong khách sạn, tôi chắc mình là khách trọ độc nhất bình thường. Suýt nữa tôi đã đánh điện cho thằng Stradlater dặn nó đến ngay bằng chuyến xe lửa đầu tiên bắt gặp. Bởi lẽ dầu sao nó vẫn là vua của cái xứ này, cái khách sạn thổ tà. Khốn nỗi ai cũng phải dán mắt vào những cảnh ấy, cho dù chẳng muốn nhìn. Hơn nữa, cái ả bị gã kia phun nước đầy mặt lại là một cô rất xinh. Khốn khổ cho tôi chính là ở chỗ đó. Trong thâm tâm, tôi chắc mình là đứa trác táng kinh khủng. Lắm lúc tôi tự thấy mình là kẻ cực kỳ đốn mạt, và chắc tôi cũng thừa sức làm như thế, nếu có dịp. Thậm chí tôi bỗng có cảm giác có lẽ làm thế rất khoái, tuy có hơi đốn mạt chút đỉnh. Chẳng hạn, thậm chí tôi còn nghĩ rằng có lẽ tôi cũng sẽ làm cái trò ấy, nếu cả hai đều say, với cô gái tôi dắt theo. Nếu ngẫm nghĩ kỹ, đấy quả là trò đốn mạt. Theo tôi, nếu bạn đã thích một cô gái nào đó, thì không nên chòng ghẹo cô ta. Còn nếu đã thích cô ta, thì bạn không nên làm cho nó xấu xí, và nhổ vào gương mặt đó bất cứ thứ gì mà bạn ngậm trong mồm. Khốn nỗi, những trò ngu ngốc lắm khi lại khiến bạn thấy thích thú. Mà lắm đứa con gái cũng chẳng hơn gì. Góc truyện audio.com. Chúng sẽ điên tiết khi bạn cố tự ngăn mình dở những trò ngu ngốc kia ra vì sợ sẽ hủy hoại mất một cái gì thực sự tốt đẹp. Tôi có một con bạn cũ, tôi quen nó cách đây 2 năm. Nó còn tệ hơn cả tôi. Khiếp, đúng là thứ rác rưởi. Nên thỉnh thoảng bọn tôi cũng hay làm những trò vớ vẩn. Nói chung tôi chẳng sành sỏi mấy về cái món tình dục và không bao giờ lường hết nó sẽ dẫn đến những gì. Chính tôi cũng đã tự đặt cho mình những quy tắc xử thế rất khôn ngoan, nhưng rồi tôi đã vi phạm chúng ngay. Năm ngoái tôi tự đặt cho mình một cái lệ là không gian díu với những con bé khiến mình buồn nôn mỗi khi gần gũi chúng. Nhưng rồi chính lại tự vi phạm ngay cái lệ đó đúng vào cái tuần, thậm chí vào cái hôm mình vừa tự đề ra. Thật đấy, suốt tối tôi đã ôm hôn một con bé đỏng đành kinh khủng, tên nó là Anne-Louise Sherman. Ồ, không, tôi chẳng hiểu quái gì về tình dục. Tôi đứng bên cửa sổ, ngẫm nghĩ cách làm thế nào để gọi điện cho Jane. Hay cứ gọi thẳng về trường, bằng điện thoại liên tỉnh thay vì gọi cho bà mẹ, để hỏi Jane bao giờ thì về nhà. Dĩ nhiên, nữ sinh thường vẫn bị cấm gọi điện vào giữa đêm hôm khuya khoắt, nhưng tôi vẫn không sao xua đuổi được ý nghĩ đó. Tôi sẽ bảo họ rằng bà cô Jane vừa bị xe cán chết nên tôi phải nói chuyện với Jane gấp. Chắc họ sẽ đánh thức ngay cô ấy, nhưng tôi vẫn không gọi cho Jane, bởi chẳng thấy thích. Mà khi đã chẳng thích thì đừng hòng làm nổi trò trống gì. Rồi tôi quay vào, gieo người xuống salon và hút hai điếu thuốc liền. Tôi cảm thấy mình đáng ghét, tôi biết lắm, bất thần tôi nghĩ được một cách. Tôi móc ngay ví, lục tìm địa chỉ một thằng bạn cũ, hiện đang học dưới Princeton mà tôi quen trong một buổi dạ hội vào dịp hè vừa qua. Rốt cục cũng moi được mẩu giấy nó trao cho dạo đó, nát dưới đáy ví, nhưng dẫu sao vẫn còn đọc được. Đó là địa chỉ một cô ả không hẳn là gái làm tiền, nhưng thỉnh thoảng vẫn đi ăn mành, như lời thằng bạn dưới Princeton bảo tôi. Một lần, nó đã dắt ả đến trường khiêu vũ và suýt nữa thì bị đuổi vì chuyện đó, ả hiện đang làm gái nhảy tại một quán rượu kiêm phòng gửi áo ngoài hoặc một cái gì đại để thế. Tóm lại, tôi nhấc máy, gọi ả, Faith Cavendish, trọ tại khách sạn Stanford trên góc đường 66 và đại lộ Broadway. Chắc đó cũng là một khách sạn tồi tệ, chẳng khác gì nơi tôi đang trọ. Lúc đầu tôi đinh ninh ả không có nhà, vì chẳng thấy ai trả lời. Nhưng sau rồi ả cũng nhấc máy lên. Alo, tôi lên tiếng, lấy giọng thật trầm để ả khỏi ngờ tôi là thằng nhóc. Nhưng nói chung giọng tôi khá trầm, chẳng cần phải giả điếc gì lôi thôi. Alo, một giọng phụ nữ chẳng lấy gì làm niềm nở đáp lời. Cô Faith Cavendish đấy à, đúng, ai thế, ả hỏi, ai mà lại dựng người ta dậy vào lúc nửa đêm thế này, hở trời. Tôi hơi hoảng, vâng, tôi biết giờ này đã khuya, tôi lên giọng người lớn, hy vọng cô sẽ thứ lỗi cho, nhưng tôi có câu chuyện muốn nói với cô. Tôi nói rất màu mè, nhưng anh là ai mới được chứ? Ả hỏi, cô không quen tôi lắm, nhưng tôi là bạn của Eddie Bursell. Cậu ấy bảo nếu có dịp về thành phố, thì nên gặp cô và ta cùng nhấm nháp với nhau vài ly cocktail cho vui. Ai bảo, anh là bạn của ai, hở, một con hổ cái trời ạ, ả quát tôi thiếu đường muốn vỡ cái ống máy tôi đang cầm. Của Edmund Bursell, của Eddie, tôi nhắc lại, không nhớ đích xác là Edmund hay Edward. Tôi chỉ gặp cậu ấy đúng một lần, tại một cuộc dạ hội ngu ngốc năm ngoái. Tôi không quen biết người có cái tên đó, gocchuyenaudio.com. Và nếu anh tưởng tôi thích bị dựng dậy giữa đêm khuya. Eddie Bursell, ở trường Princeton. Cô nhớ chứ, tôi cố gỡ gạc chút đỉnh, chỉ nghe ả nhắc lại họ tên kẻ tôi vừa dựng lên. Bursell, Bursell, trường Princeton à, đúng, đúng. Tôi cuống lên, thế anh cũng học dưới đó. Đại để thế, à Eddie thế nào? Ả hỏi, dẫu sao cũng rất quái đản vì nhè giờ này mà gọi điện. Cậu ấy vẫn khỏe, có nhờ tôi chuyển đến cô lời hỏi thăm. Cảm ơn, nhắn giúp anh ấy tôi gửi lời thăm, nhé. Ả tiếp, anh ấy rất tuyệt, thế hiện anh ấy đang làm gì? Ả ăn nói càng lúc càng thêm thân mật quỷ bắt ả đi cho rành. Ồ, vẫn thế cô biết cả đấy. Tôi đáp, tôi làm sao biết hắn đang làm gì dưới đó. Tôi quen hắn rất lơ mơ. Này, tôi tiếp, ta gặp nhau uống với nhau ly cocktail được chứ cô Faith quý mến. Anh biết mấy giờ rồi không? Ả nói, xin lỗi anh tên là gì ấy nhỉ? Ả bất thần chuyển sang dùng một thứ tiếng Anh ngọng nghịu kinh khủng. Giọng anh sao có vẻ rất con nít, cảm ơn lời khen tuyệt vời của cô. Tôi lại lấy giọng hết sức quý phái. Tên tôi là Holden Caulfield, đáng lẽ phải bịa một cái tên khác nhưng tôi không tài nào nghĩ ra được một cái tên nào khả dĩ hơn. Ông biết đấy, ông Caulfield, tôi không quen hẹn hò giữa lúc nửa đêm. Ngày mai tôi phải đi làm, mai là chủ nhật. Tôi nói, dẫu sao tôi cũng phải ngủ thật đẫy giấc, ông hiểu đấy, chà thế mà tôi cứ đinh ninh ta có thể uống với nhau một ly cocktail. Bây giờ thì đã muộn gì, ông rất khả ái thật đấy. Ả nói, ông đang gọi từ đâu và hiện trọ ở đâu thế? Tôi ấy à, từ một trạm điện thoại tự động. À, ra thế, ả nói, rồi nín thinh một lúc mới tiếp. Ông biết đấy, tôi rất sung sướng được gặp ông Caulfield. Nghe giọng ông, tôi nghĩ ông rất dễ thương, nhưng bây giờ dẫu sao cũng khuya quá rồi. Tôi sẽ tự đến, cô đừng ngại. Ồ, giá lúc khác tôi sẽ reo lên. Tuyệt vời, nhưng cô bạn cùng phòng vừa mới ốm. Cô ấy suốt từ tối giờ cứ vật vã suốt chưa được chợp mắt chút nào. Mãi lúc này mới ngủ được một lát. Ông thông cảm nhé, ông Caulfield. Vâng, gay thật, ông đang trọ ở đâu? Có lẽ mai ta hẵng gặp nhau thì hơn. Không, mai thì tôi bận mất rồi. Tôi chỉ được rảnh từ giờ tới sáng. Ngốc quá đi mất, ai lại đi ăn nói thế bao giờ? Ồ, rất tiếc, tôi sẽ chuyển lời hỏi thăm của cô cho Eddie. Thật chứ, ông chuyển giúp nhé, hy vọng ông sẽ vui vẻ trong dịp lên New York lần này. Một thành phố tuyệt vời. Tôi biết, cảm ơn, chào cô, tôi nói, rồi dập ống nghe. Ngốc quá tự mình làm hỏng hết mọi chuyện. Phải chi cứ hẹn mai gặp thết à một cốc rượu thế có phải hơn không nào? Cách chương.